Công Thâu Toàn cũng không biết Bùi Anh Hầu muốn dùng các huynh đệ Tây Hoa Thính làm chuyện gì, nhưng hắn lại cực kỳ chắc chắn. Bùi Anh Hầu khổ tâm chuẩn bị kỹ, tiêu tốn tâm tư điều đi rất nhiều tinh nhuệ của Hoa Thính. Như vậy Tây Hoa Thính hiện giờ bị hắn nắm trong tay, chắc chắn sẽ vì tâm tư cá nhân hắn mà rơi vào một hồi biến cố cực kỳ nguy hiểm. Hắn cắt bỏ vạt áo, nói với Bùi Anh Hầu, Bùi Anh Hầu, hiện giờ giữa hai chúng ta không còn quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Sắc mặt Bùi Anh Hầu rất khó coi. Cho tới nay, Công Thâu Toàn đối với mọi người đều hòa nhã. Hơn nữa trải qua nhiều năm, Công Thâu Toàn đối với mình rất tôn kính, gần như chưa từng phát sinh tranh chấp gì với mình. Cũng bởi như thế, Bùi Anh Hầu vẫn nghĩ Công Thâu Toàn có thể lôi kéo được. Nhưng biểu hiện hôm nay của Công Thâu Toàn hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Người ngày thường hiền lành này không ngờ hôm nay biểu hiện thái độ quyết tuyệt như thế, thậm chí làm ra hành động cắt áo đoạn nghĩa. Người hiền lành biểu hiện quyết tuyệt, trái lại sẽ làm người ta giật mình hơn. Nhưng vào lúc này, một bóng người tiến vào từ bên ngoài, nhanh chóng nói, Bùi chủ sự, Thành Đông xuất hiện hỏa tiễn. Bùi Anh Hầu nghe vậy, không do dự nữa, nhìn Công Thâu Toàn, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, Công Thâu, ngươi ta không còn ân nghĩa, thì chớ có trách ta. Hắn vung tay lên, trầm giọng nói, bắt. Trong nháy mắt Bùi Anh Hầu phất tay, vài tên lại viên hắc âm đồng thời ra tay, từ bốn phía đồng loạt tấn công về phía Công Thâu Toàn. Công Thâu Toàn biết nếu vài tên lại viên hắc ám này được sắp xếp tới đối phó mình, nhất định là cao thủ tốt nhất trong Hoa Thính. Thân thể hắn nhanh chóng nhào qua bên trái, trong nháy mắt chỉ thấy tay hắn nhấn trên người một chút, chợt nghe một tiếng rắc vang lên, không ngờ vạt áo hắn lập tức nghiền nát, từ bên trong thò ra một ống trúc nhỏ bằng ngón cái. Trong tích tắc ống trúc thò ra từ vạt áo, bên trong ống trúc phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa kia giống như hỏa xà đột nhiên xông ra, xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Lại viên hắc ám tấn công tới trước hắn bỗng nhiên phát hiện một đống lửa trước mắt, quả thật sợ hãi, thân thể nhanh chóng tránh đi. Mà Công Thâu Toàn không hổ là lại viên lâu năm của Tây Hoa Thính, tốc độ rất nhanh, dùng ngọn lửa mở ra một lỗ hổng, lập tức xông lên. Phía trước là cửa sổ đóng chặt, hiện giờ hắn muốn xông qua cửa sổ, chạy vào trong viện. Nơi đó có tất cả lại viên hắc ám của Hoa Thính, cũng có hơn 60 tên bộ hạ ti thứ hai của mình. Trước mắt bao nhiêu người, Bùi Anh Hầu tất sẽ e dè, không dám động thủ. Hắn là hậu nhân Công Thâu gia, cơ quan thuật của Công Thâu gia vô cùng thần kỳ, mà ở trên người hắn, tự nhiên không thể không thiết kế một số cơ quan, đến lúc vạn bất đắc dĩ liền có thể dùng tới. Hỏa quản thuật này là một trong các cơ quan hắn tinh thông, trong thời khắc nguy cấp hôm nay, đúng là dựa vào cơ quan thuật khiến người ta không tưởng tượng được này, đốt phá vòng vậy. Thân hình hắn như báo, cũng không bận tâm bên người có nắm tay hai gã lại viên hắc ám đánh lên người hắn. Tuy rằng lại viên hắc ám trước người bị ngọn lửa bức lui, nhưng lại viên hắc ám rèn luyện tâm lý hàng ngày là mạnh mẽ, lại viên hắc ám công tới hai bên cũng không tạm dừng. Bọn họ đều biết Công Thâu Toàn chính là cao thủ tốt nhất trong Hoa Thính, cho nên bày ra sức bật 10 phần. Trong nháy mắt Công Thâu Toàn bức lui lại viên trước mắt, nắm tay của hai gã lại viên trái phải đã giá thật mạnh lên người Công Thâu Toàn. Hai gã lại viên hắc ám này, một người đánh vào eo Công Thâu Toàn, một người đánh vào vai Công Thâu Toàn, đều dùng toàn lực, muốn lập tức đánh bại Công Thâu Toàn. Chỉ có điều trong nháy mắt đánh lên thân thể Công Thâu Toàn, hai người này đều cảm thấy nắm tay mình như bị lửa thiêu vậy, thậm chí có một hồi cảm giác bị xé rách. Không thể nghi ngờ, trên thân thể Công Thâu Toàn còn có cơ quan khác. Công Thâu Toàn bị đánh lên người, hoàn toàn vô sự, thế đi không giảm. Võ công của hắn chưa chắc là cao nhất trong Tây Hoa Thính, nhưng cơ quan thuật của hắn tuyệt đối là mạnh mẽ có 102. Một nhân vật tinh thông cơ quan thuật cấp tông sư, tự nhiên sẽ không quên bố trí các loại cơ quan trên người mình, dùng để bảo vệ an toàn bản thân. Qua hai bước, hắn đã vọt tới bên cửa sổ, tay phải thành quyền, liền muốn đánh phá cửa sổ thoát ra. Chính trong nháy mắt này, hắn cảm thấy một luồng gió đánh tới sau đầu. Tốc độ trận gió này như tia chớp, Công Thâu Toàn không kịp giật mình, liền cảm thấy sau đầu chợt lạnh. dường như có thứ gì đó lạnh băng đánh vào sau đầu mình, nháy mắt toàn bộ cơ thể vô lực. Tuy rằng nắm tay đánh tới cửa sổ, nhưng trong nháy mắt đánh tới toàn bộ lực lượng nắm đấm biến mất, giống như chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cửa sổ một chút, toàn bộ thân thể hắn lập tức mềm nhũn ra, tê liệt ngã xuống, trong nháy mắt đầu óc mất đi chi giác. Sau đầu bị tập kích, đúng là ám khí Bùi Anh Hầu đánh ra. Hắn ở chung với Công Thâu Toàn rất nhiều năm, nắm nhược điểm trên người Công Thâu Toàn như lòng bàn tay. Hơn nữa tuy rằng võ công Bùi Anh Hầu không cao, nhưng lại luyện được công phu ám khí rất mạnh mẽ. Hắn biết trên người Công Thâu Toàn có lẽ đều được phòng bị, nhưng sau đầu lại là một nhược điểm thật lớn, cho nên không chút do dự đánh ra ám khí, đánh trúng cái ót Công Thâu Toàn. Trên mũi ám khí này tự nhiên không thiếu dược phẩm. Nhìn Công Thâu Toàn không có chi giác nằm trên mặt đất, Bùi Anh Hầu vẻ mặt phức tạp, trầm ngâm một lát, ánh mắt rốt cục kiên định lên, trầm giọng nói, lưu lại hai người, trói hắn lại, coi chừng hắn. Trong viện Tây Hoa Thính, hơn 200 lại viên hắc ám vẫn lẳng lặng mà đứng, yên lặng không một tiếng động. Mỗi một tên lại viên tiến vào Tây Hoa Thính, chuyện đầu tiên là học tập 21 điều, mà điều đầu tiên trong 21 điều, đó là làm theo lệnh cấp trên. Cho nên đối với lại viên Tây Hoa Thính mà nói, bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh quan trên, mà sẽ không hỏi vì sao phải làm như vậy. Một hệ thống hắc ám khủng bố, thì từ đầu đến chân phải vận chuyển có tính nhất trí như thế. Hàn Mạc nói, ở Tây Hoa Thính mệnh lệnh tất nhiên là tối cao, nhưng lúc Hàn Mạc không có mặt, Bùi Anh Hầu là bộ não của Tây Hoa Thính, điểm này không ai hoài nghi. Tư tưởng và mệnh lệnh của Bùi Anh Hầu chính là bộ não của Tây Hoa Thính hiện tại. Lệnh hắn phát ra, ở trong thời gian này, cũng tương đương với lệnh của Hàn Mạc. Đám lại viên Tây Hoa Thính tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Lúc Bùi Anh Hầu đi ra từ trong phòng, ánh mắt các lại viên Tây Hoa Thính đều nhìn về phía hắn. Tuy rằng ai cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tối nay triệu tập tất cả lại viên Tây Hoa Thính trở về rất khác thường, nhất định có hành động thật lớn. Đi theo bên người Bùi Anh Hầu là một gã lại viên hắc ám, trong tay nâng một chiếc khay bạc, trên khay đặt 4 thẻ lệnh. 4 thẻ lệnh này đều chế bằng sắt, tất nhiên là lệnh bài chế bằng sắt trong căn phòng ngầm bí mật. Loại lệnh bài này chính là phù lệnh cực kỳ quan trọng của Tây Hoa Thính. Ngoại trừ lệnh bài hắc thiết của thính trưởng Tây Hoa Thính, lệnh bài bằng sắt này có thể điều động tất cả lực lượng Tây Hoa Thính. Bùi Anh Hầu nhìn về phía đông, trong lòng biết, thế lực liên minh với mình, vào lúc này hẳn đều bắt đầu hành động. Mà Tây Hoa Thính cũng nên nhanh chóng hành động phối hợp với thế lực đồng minh khác. Cũng không có trầm ngâm quá dài, Bùi Anh Hầu đã trầm giọng nói, rơi đêm. Một người lập tức đi ra từ trong đội, khom người. Ngươi dẫn 30 người, trước Hừng Đông, khống chế phủ Yến Kinh. Bùi Anh Hầu nói ngắn gọn, các ngươi phải làm được. Nếu không có sự phân phó của ta, sai nha của phủ Yến Kinh không được có chút dị động. Nói xong, hắn lấy một lệnh bài sắt từ trên khay, ném cho lại viên hắc ám danh hiệu gọi là rơi đêm kia. Rơi đêm giơ tay tiếp nhận, cung kính nói, vâng, có thuộc hạ. Một gã lại viên hắc ám lại đi ra. Ngươi dẫn 40 người, khống chế đại lý tự, không có phân phó của ta. Quan sai của đại lý tự không được có dị động gì. Một lệnh bài lại đưa ra, rắn đen tiếp nhận, thằn lằn lam. Có thuộc hạ, ngươi dẫn 40 người, khống chế nha môn hình bộ. Sau khi liên tục phái ra 3 lệnh bài, Bùi Anh Hầu cầm lấy một chiếc lệnh bài cuối cùng, trầm giọng nói, giết trắng. Có thuộc hạ, ngươi dẫn 100 người, theo dõi Đông Hoa Thính. Bùi Anh Hầu chậm rãi nói, ẩn núp chung quanh nha môn của bọn họ có dị động, giết không tha. Ti chức lĩnh mệnh, tuy rằng mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với lệnh Bùi Anh Hầu phát ra, nhưng đều cực kỳ thuận theo tiếp nhận mệnh lệnh. Biên chế hiện giờ của Đông Hoa Thính là 400 người, nhưng hơn một nửa đều bị phái ra ngoài kinh thành, có ẩn núp ở nước khác, có ẩn núp ở các châu quận, lại viên Đông Hoa Thính thân ở kinh thành bây giờ. Số lượng chẳng qua mấy chục người mà thôi, Tây Hoa Thính phái 100 người để theo dõi Đông Hoa Thính, số lượng hoàn toàn đủ. Trong nháy mắt, đã an bài nhiệm vụ cho 200 tên lại viên hắc ám. Bùi Anh Hầu tiếp tục nói, người còn lại, cố thủ Tây Hoa Thính, đợi phân phó bất cứ lúc nào. Lúc này, liền nghe một giọng nói cực kỳ lạnh lùng, Bùi chủ sự, đây hết thảy là ý chỉ của Thánh Thượng, hay là Hàn Thính trưởng phân phó. Sân lớn yên tĩnh, một câu long trời lở đất này, Bùi Anh Hầu nghe được liền biến sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, Trấn Hoa Thính. Trong đại viện Tây Hoa Thính đột nhiên vang lên âm thanh, không chỉ Bùi Anh Hầu biến sắc, mà lại viên hắc ám khác cũng đều biến sắc. Phần lớn ánh mắt trong nhất thời đều quay về phía người nói chuyện. Chỉ thấy người nó cũng giống như người khác, đầu đội nón che, áo choàng màu đen, đứng thẳng tắp giống như cây lao. Từ khi Tây Hoa Thính lập ra đến nay, vẫn là trên ra lệnh dưới thi hành, quan trên truyền đạt mệnh lệnh xuống, cấp dưới chấp hành mệnh lệnh, cho dù lệnh gì cũng không cần phải hiển, không cần hoài nghi, chỉ cần chấp hành là được. Đây là điều lệ giống như sắt thép, cũng là cơ sở Tây Hoa Thính khiến người ta biến sắc. Đầu não của Tây Hoa Thính chỉ có một, đó là Thính trưởng Hoa Thính, mà phía dưới, giống như bộ phận trên thân thể, hoàn toàn nghe theo đầu não chỉ huy. Từ góc độ nào đó mà nói, lại viên hắc ám, bản thân là một đám cỗ máy giết người mà thôi. Vào lúc này, đột nhiên có người đưa ra nghi vấn đối với Bùi Anh Hầu, đối với Tây Hoa Thính chưa bao giờ phát sinh tình huống này mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện long trời lở đất. Bùi Anh Hầu nắm chặt tay trong tay áo, nhưng rất nhanh liền buông ra, lạnh lùng nhìn kỹ lại viên hắc ám đưa ra nghi vấn, thản nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Người nọ vẫn lạnh lùng như băng, Bùi chủ sự, ta muốn biết, người hạ lệnh mọi người khống chế phủ Yến Kinh, khống chế đại lý tự, khống chế hình bộ, rốt cuộc muốn làm gì? Ai hạ mệnh lệnh vậy? Bùi Anh Hầu nghe thế, đồng tử co rút lại. Giọng nói này, hắn đã hoàn nghe ra được, cũng đã biết người này là ai, nhưng theo đạo lý, hiện giờ người này tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này, người không có khả năng xuất hiện nhất, lúc này hoàn toàn ngay ở trong viện. Bùi Anh Hầu có thể kết luận, người đột nhiên gây khó khăn không ai khác, đúng là Lý Cố sớm theo Hàn Mạc tới biên quan Tây Bắc xa xôi. Lúc này, Lý Cố vốn nên ở Lâm Dương quan ngoài ngàn dặm, nhưng như nào lại xen lẫn trong lại viên hắc ám, chẳng lẽ hắn căn bản không hộ tống Hàn Mạc rời đi? Vì sao hắn xuất hiện ở chỗ này? Bùi Anh Hầu chỉ cảm thấy tay hơi rét run. Lý Cố xuất hiện ở nơi này, cũng cho thấy kế hoạch của mình đột nhiên xảy ra vấn đề, nói cách khác, bản thân mình trái lại tiến vào trong cạm bẫy. Chỉ có điều hắn cũng hiểu được, lúc này mình quyền không thể biểu hiện ra chút bối rối, phải duy trì bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ cần Hàn Mạc không xuất hiện ở nơi này, hắn tự tin vẫn có thể đối phó Lý Cố. Khi nói chuyện, lại viên hắc ám kia đã tháo nón che trên đầu xuống, dĩ nhiên trở thành Lý Cố chủ sự Ti Ba. Trong viện, tự nhiên có lại viên Ti Ba, nhìn thấy chủ sự của mình, lập tức đều khom người thi lễ. Lý Cố sắc mặt lạnh như băng, chỉ nhìn Bùi Anh Hầu. Bùi Anh Hầu mặt không đổi sắc, cũng không trả lời vấn đề của Lý Cố, trái lại thản nhiên nói, Lý Cố, tại sao ngươi lại ở trong kinh? Thính trưởng đại nhân ở nơi nào? Tuy rằng hắn tin tưởng lúc này Hàn Mạc không có khả năng ở trong kinh, nhưng nếu Lý Cố có thể xuất hiện, như vậy nói lên rằng đối phương đã bịt một tấm lưới. Hiện giờ hắn muốn biết nhất, tiểu Diêm Vương ác độc quen thuộc có còn ở trong kinh không? Lúc này đám lại viên hắc ám đều hồ đồ, bọn họ nhìn ra được, giữa lời nói của Bùi chủ sự và Lý Cố, cảm xúc đối địch cực kỳ rõ ràng, đây là chuyện chưa từng phát sinh trong Tây Hoa Thính. Lý Cố chậm rãi tiến lên, rời khỏi đám người, vẫn nắm nón che trong tay, nhìn Bùi Anh Hầu, vẻ mặt nhìn qua hơi kích động, vì sao ngươi phải làm như vậy? Vì sao lại phản bội Hoa Thính? Ngươi cũng biết, cho tới nay, ngươi là người ta kính trọng nhất, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bùi Anh Hầu chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói, ngươi đang nói sằng bậy cái gì? Lý Cố chậm rãi nói, từ trước Tây Hoa Thính đều bảo vệ quan viên Đại Yến, đều đối phó gian tế nước địch. Hiện giờ Thính trưởng đại nhân không hạ lệnh, ngươi lại điều động các huynh đệ đi đối phó đại lý tự, đi đối phó hình bộ, đi đối phó phủ yến kính, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mang theo mọi người tạo phản sao? Bùi Anh Hầu cười lạnh nói, thính trưởng đại nhân lệnh ngươi đi tới biên quan hộ tống, hộ vệ an nguy của thái tử điện hạ, ngươi lại xuất hiện ở trong kinh, không để ý an nguy của thính trưởng và thái tử. Lý Cố, ta xem người muốn tạo phản là ngươi đi. Người tới, bắt Lý Cố. Hắn ra mệnh lệnh, nhưng lúc này không có ai dám lập tức ra tay. Đám lại viên hắc ám xưa nay chấp hành mệnh lệnh như máy móc, lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Hai đại chủ sự trong thính rằng co, chỉ trích đối phương là muốn tạo phản. Cảnh tượng này hiển nhiên vô cùng quỷ dị. Bùi Anh Hầu Hầu lại quát lạnh một tiếng, đám lại viên ở đây không do dự nữa, cùng rút đao muốn bắt Lý Cố, mà gần như trong nhất thời, hơn 50 lại viên ti thứ ba ở đây cũng rút đao ra, nháy mắt trong sân chia thành nhiều vòng tròn, lại viên ti ba đều hộ vệ bên người Lý Cố, mà hơn 100 tên lại viên còn lại chia thành nhìn vòng tròn, giằng co với người ti ba. Hai bên vốn đều xen lẫn một chỗ, nhưng nháy mắt liền phân chia rõ ràng, mà hơn 100 người còn lại đều là người ti 2 và ti 4. Chẳng qua cùng lúc, trong hơn 100 người này, có một đám người không hẹn mà cùng tháo nón che xuống. Những người này sau nón che, vẫn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Số lượng đại khái hơn 20 người, nhưng bọn họ lại nhanh chóng tiếp cận phía Lý Cố. Bùi Anh Hầu nhìn hơn 20 tên lại viên hắc ám tháo nón che xuống này, cười lạnh nói, hóa ra các ngươi vẫn không có đi. Hắn tự nhiên nhìn ra, đám lại viên hắc ám này đúng là lại viên được an bài đến biên quan, vốn có 40 người, nhưng lúc này đã có một nửa theo Lý Cố xuất hiện ở Tây Hoa Thính. Không thể nghi ngờ, trước đó đám người này an bài chặt chẽ chu đáo. Bùi Anh Hầu phát lệnh triệu tập, đám người Lý Cố này liền thay mận đổi đảo trộn lẫn vào. Đám người Lý Cố này là tinh nhuệ của Tây Hoa Thính, đều nắm rõ như lòng bàn tay từng quy củ ám hiệu của Hoa Thính. Hơn nữa lại viên Hoa Thính đều mang nón che che lấp tướng mạo của mình, tự nhiên không ai hoài nghi bọn họ. Nhìn thấy lại viên ti 1 ti 3 phân biệt rõ ràng rằng co nhau, ti 2 và đám lại viên chung quanh nhất thời vô cùng mờ mịt. Loại nội đấu này, đừng nói gặp, nghe bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Chủ sự ti 2 Công Thâu Toàn và chủ sự ti 4 Hồng Tụ cũng không ở đây. Trong nhất thời mọi người cũng không biết thế nào cho phải, càng không biết nên giúp ai mới đúng. Bùi Anh Hầu biết chuyện quá khẩn cấp, Hàn Mạc lưu lại đường phía sau, khiến kế hoạch của hắn bị quấy nhiễu chưa từng có. Nhiệm vụ mình phụ trách trong kế hoạch, lúc này hẳn nên bắt đầu phát động, mà Lý Cố xuất hiện hoàn toàn chặt đứt thực hiện kế hoạch. Bùi Anh Hầu vô cùng lo lắng trong lòng, hắn lạnh lùng nhìn Lý Cố, trầm giọng nói, Lý Cố, ngươi ở lại kinh, gây sóng gió, là muốn huynh đệ Tây Hoa Thính tương tàn sao? Điều thứ ba trong Hoa Thính là gì, ngươi có nhớ rõ? Lý Cố lạnh lùng đáp, Bùi Anh Hầu, vậy ngươi có nhớ rõ điều thứ hai của Hoa Thính là gì? Bùi Anh Hầu liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, Lý Cố, ngươi hỏi ta chỉ lệnh tối nay là ai phân phó, ta liền nói cho ngươi, đây là ý tứ của Thánh Thượng. Hắn vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lấy một cuộn lụa vàng từ trong tay áo, cũng không mở ra mà lạnh lùng nhìn Lý Cố, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ phải không? Lý Cố nhíu mày. Bùi Anh Hầu lạnh lùng cười, giơ cuộn lụa vàng lên nói, đây là ý chỉ của Thánh Thượng, việc ta làm cũng là mệnh lệnh của Thánh Thượng. Các người còn ai có vấn đề? Lý Cố thản nhiên nói, Bùi chủ sự, thật sự là ý chỉ của Thánh Thượng. Bùi Anh Hầu nắm chặt cuộn lụa vàng, cười lạnh nói, Thánh chỉ ở đây, ngươi dám hoài nghi? Không dám hoài nghi. Lý Cố thần sắc bình tĩnh, chẳng qua phần ý chỉ này, ta lại muốn vào cung diện thánh. Diện thánh? Bùi Anh Hầu khinh thường nói, ngươi có tư cách gì? Lý Cố chậm rãi lấy một lệnh bài từ trên người ra. Tất cả lại viên Tây Hoa Thính nhìn thấy, đó đúng là lệnh bài hắc thiết thính trưởng Tây Hoa Thính mà Hàn Mạc có, cũng là tượng trưng quyền lực cao nhất của Tây Hoa Thính. Nhìn thấy lệnh bài hắc thiết, Bùi Anh Hầu rốt cục xác định, Lý Cố dẫn lại viên tinh nhuệ ở lại trong kinh, đó đều là Hàn Mạc đã sớm bố trí tốt. Nói cách khác, Hàn Mạc sớm đã có lòng hoài nghi đối với mình. Hắc thiết lệnh bài ti một, chúng lại viên hắc ám cho dù là bên người Lý Cố hay là bên người Bùi Anh Hầu, đều quỳ xuống. Từ khi Tiết công nhân sáng tạo Tây Hoa Thính tới nay, khối lệnh bài này chính là thánh vật trong lòng lại viên hắc ám Tây Hoa Thính, đó là tượng trưng tối cao không thể khinh nhờn. Ở góc độ nào đó mà nói, trong mắt lại viên Tây Hoa Thính, lệnh bài hắc thiết còn có uy hiếp hơn thánh chỉ, bởi vì lệnh bài hắc thiết đại biểu cho đầu não của tổ chức hắc ám này. Lý Cố tay cầm lệnh bài hắc thiết, cũng chẳng khác nào Hàn Mạc tạm thời chuyển giao quyền lực thính trưởng tới tay Lý Cố. Nhìn thấy lệnh bài hắc thiết xuất hiện, khóe mắt Bùi Anh Hầu nhảy nhảy. Lý Cố lạnh lùng nhìn Bùi Anh Hầu, chậm rãi nói, cho tới nay, ý chỉ của Thánh Thượng đều chỉ ban cho thính trưởng, cũng không có tiền lệ ban cho chủ sự. Từ lúc công nhan lão còn trên đời, lúc thính trưởng hoa thính khẩn cấp, cũng có thể gặp mặt Thánh Thượng bất cứ lúc nào. Trước khi Hàn thính trưởng rời kinh, chính miệng giao cho ta, một khi hoa thính có sự vụ khẩn cấp, liền dùng tấm lệnh bài này vào cung diện thánh. Bùi Anh Hầu, ngươi có thể nhận thánh chỉ, hiện giờ Lý Cố ta tay cầm lệnh bài hắc thiết của thính trưởng, tự nhiên có thể gặp mặt Thánh Thượng. Đôi mắt Bùi Anh Hầu lóe ra, khóe mắt hắn co giật. Đám lại viên hắc ám đều lẳng lặng nửa quỳ trên viên lớn đầy tuyết, cũng không một tiếng động. Ngay cả lại viện bộ hạ của Bùi Anh Hầu, trong lòng cũng biết cân lượng của lệnh bài hắc thiết, không dám có chút ngỗ nghịch. Bùi chủ sự, tới nước này, ngươi còn muốn thế nào? Lý Cố chậm rãi nói, thính trưởng từng nói, không cần làm khó dễ ngươi, tất cả lại viên hắc ám, trước khi thính trưởng đại nhân chưa quay về kinh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Lệnh bài của ngươi là giả. Bùi Anh Hầu giận dữ hết, người tới, bắt Lý Cố. Nhưng lúc này Lý Cố tay cầm lệnh bài hắc thiết, tương đương với chức vụ thính trưởng Tây Hoa Thính tạm thời. Ai dám ra tay với Lý Cố tay cầm lệnh bài hắc thiết? Bùi Anh Hầu giống lên giận dữ, tay phải rung lên không muốn cho người ta biết. Một hàn quang giống như tia chớp đánh về phía Lý Cố ngoài vài bước. Ám khí này cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy sẽ đánh trúng Lý Cố. Một bóng dáng bên cạnh nhảy ra, dùng thân thể chắn ở phía trước. Ám khí kia liền đánh vào thân lại viên hắc ám. Ám khí này hiển nhiên có kịch độc. Lại viên hắc ám kia bị ám khí đánh trúng, lập tức mềm nhũn xuống, thân thể co giật vài cái liền bất động, mà trong nháy mắt, lại viên hắc ám đi theo Lý Cố cũng ra tay, nhào về phía Bùi Anh Hầu. Mấy người ti một muốn tiến lên ngăn cản, Lý Cố đã đưa lệnh bài sáng ngời ra phía trước, lớn tiếng quát, ai dám ra tay? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753. Binh biến thành Đông Yến Kinh, xưa nay là khu thành quan trọng nhất trong thành Yến Kinh, bởi vì phủ đệ quan viên trọng yếu nước Đại Yến gần như đều tập trung ở khu thành Đông. Lúc này Tô Vũ Đình làm thống soái Phượng Tường Doanh, 5.000 binh mã, vọt vào khu thành Đông như lang như hổ. Dựa theo mục tiêu phân công tốt trước đó, các đội binh mã nhanh chóng khống chế phủ đệ cần thiết. Phượng Tường Doanh gây chiến, cũng không làm khó hoàng cung, mà quăng tất cả binh lực vào khu thành Đông. Mục tiêu tự nhiên là phủ đệ quan viên mấy thế gia lớn, phủ thái sư, năm phủ thượng thư binh, lễ, công, hình, hộ, phủ đệ đại lý Tử Khanh Hồ Tuyết Tân. Vài phủ đệ này rất nhanh bị ngự lâm quân huấn luyện có tố chất vây quanh. Tuy rằng các phủ đệ lớn đều có khoảng cách, nhưng hành động của Phượng Tường Doanh cũng cực kỳ thống nhất. Trước khi sáng sớm đã hoàn toàn khống chế được vài nơi quan trọng. Ngoại trừ vài phủ đệ này, một số phủ đệ nha môn cũng bị vây quanh, tất cả các con phố cũng đều bố trí trạm kiểm soát. Phượng Tường Doanh 5.000 binh lực, có lẽ không nhiều nắm, nhưng không thể không biết, năng lực nắm binh của Tô Vũ Đình rất mạnh. Hắn biết rõ mức độ lợi dụng lớn nhất của binh lực trong tay như thế nào, còn biết rõ như thế nào mới có thể thật sự khống chế được khu thành Đông. Đánh rắn dập đầu, phải khống chế toàn bộ khu thành Đông, cũng không cần phải vây quanh tất cả các phủ đệ, cũng không cần đóng kín các ngã đường. Quan trọng chính là khống chế những quan viên trọng yếu, cũng chẳng khác nào khống chế thành Đông, thậm chí đã khống chế toàn bộ thành Yến Kinh. Tô Vũ Đình cưỡi ngựa trên phố, nhìn toàn bộ khu thành đông một mảnh ánh lửa, đuốc của binh sĩ Phượng Tường Doanh chiếu sáng địa phương nào liền cho thấy bộ hạ của mình đã khống chế được địa phương đó. Nếu đã ra tay, Tô Vũ Đình không hề hối hận, hắn cũng không kiêng kỵ sử dụng vũ lực tàn khốc nhất trong tình huống này, lại càng không kiêng kỵ đổ máu hy sinh. Tô Vũ Đình vô cùng rõ ràng trong lòng, lúc này có lẽ có rất nhiều quan viên đang giận dữ khiển trách, đang phẫn nộ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy lưỡi đao rét lạnh, thậm chí lúc nhìn thấy có đổ máu, nhất định sẽ an tĩnh lại. Một kỵ binh chạy như bay mà đến, trên lưng cắm cờ truyền lệnh, đường tướng quân báo, yến kinh cửu môn, tất cả đều được khống chế, tướng sĩ cửu môn đều bị tước vũ khí. Tô Vũ Đình gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu của hắn, nếu Đường Minh Ngô ngay cả cửu môn cũng không lấy được, cũng sẽ không được thái tử coi trọng như vậy. Khu thành đông mơ hồ truyền đến tiếng binh khí va chạm, cũng không khiến vẻ mặt bình tĩnh của Tô Vũ Đình thay đổi. Xuất hiện phản kháng là chuyện trong dự kiến của hắn, nhưng không thể nghi ngờ trong thành Yến Kinh hiện giờ, không có lực chiến đấu nào có thể so với Ngự Lâm quân. Quyền tổng chỉ huy Phượng Tường Doanh và Hòa Sơn Doanh ở trong tay mình, tay nắm một vạn Ngự Lâm quân, đây là một sức chiến đấu cực kỳ khủng bố hùng mạnh, thế lực như vậy, nếu không có trở ngại, hoàn toàn có thể khống chế thế cục Yến Kinh, mà trở ngại lớn nhất. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Vũ Đình lộ ra nụ cười lạnh. Binh lực phân bố của kinh thành, tự nhiên là Ngự Lâm quân mạnh nhất, tiếp theo là tướng sĩ cửu môn, phủ nha Yến Kinh, đại lý tự và bình bộ, ba nơi này cũng không thể bỏ qua. Ba nơi này chuyên quản tra tấn, bên trong cửu môn cũng có rất nhiều nha sai, trong đó phủ Yến Kinh quản hạt 5-6 trên nha sai, phụ trách chỉ an kinh thành, có thể nói là một nha môn. Ngoài ra thêm người của đại lý tự và hình bộ, từ trên xuống cũng không dưới ngàn người. Chẳng qua dựa theo kế hoạch, phủ nha Yến Kinh, đại lý tự và hình bộ lúc này hẳn đã bị người của Tây Hoa Thính khống chế. Đối với năng lực của Tây Hoa Thính, Tô Vũ Đình vẫn có tin tưởng. Nói cách khác, nhóm nha sai ba nơi này quản hạt cũng sẽ trở thành thế lực của mình. Mà uy hiếp cuối cùng đến từ hai quân doanh Ngự Lâm khác, Long Tường Doanh của Bạch Dĩ và Lang Giáp Doanh của Xương Đức Hầu Tào Ân. Hai quân doanh Ngự Lâm này đều có sức chiến đấu cực kỳ dũng mạnh. Nhưng trong lòng Tô Vũ Đình lại bình tĩnh khác thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN. Trong kế hoạch của Thái tử, tự nhiên là tính cả hai quân lực lớn này vào. Nhưng Thái tử dường như từng cam đoan với mình, chỉ cần mình có thể khống chế được khu thành đông trước tiên, nắm đám quan viên ở trong tay, như vậy hai đại doanh này tuyệt đối sẽ không trở thành uy hiếp. Tô Vũ Đình cân nhắc mấu chốt trong đó, trong lòng hiểu được, những lời này của Thái tử tuyệt đối có đạo lý. Cho nên việc hắn phải làm là hoàn toàn khống chế được khu thành đông, bắt được các loại quan viên khu thành đông trước Hừng Đông, cũng chẳng khác nào cầm được vương bài mạnh nhất. Nhiệm vụ của mình là phải dùng thủ đoạn tàn khốc khống chế được kinh thành, khống chế được đám quan lớn thế gia. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp theo, chờ động tĩnh phía Thái tử. Phủ Thái Sư lúc này cũng bị bao vây, đây là nơi quan trọng Tô Vũ Đình lặp đi lặp lại. Ước chừng 500 tên kỵ binh Ngự Lâm quân vây quanh Phủ Thái Sư, thực sự xưng là ngay cả ruồi bọ cũng không bay ra được. Tiêu Thái Sư vẫn đều ngủ muộn, tuổi lớn, thân thể lại không tốt, nằm trên giường, luôn tới trước Hừng Đông mới có thể ngủ trong chốc lát. Nhưng lúc này hắn vừa mới ngủ, trong phủ truyền đến tiếng kêu sợ hãi, liền khiến hắn bừng tỉnh. Tiêu Thái Sư nhíu mày, lập tức nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng của đại quản gia, Thái Sư, Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân bao vây Phủ Thái Sư chúng ta. Tiêu Thái Sư nghe vậy liền biến sắc, hắn đã từng vượt qua sóng gió, có khiếu giác rất mạnh. Một tiếng này của đại quản gia khiến hắn nháy mắt hiểu được rơi vào trong nguy hiểm rất lớn. Ngự Lâm quân, vây quanh Phủ Thái Sư. Tiêu Thái Sư chỉ từ một câu này liền biết tối nay, thành Yến Kinh phát sinh biến cố lớn. Hắn đứng dậy, mặc quần áo, vừa mới mở cửa, một đám người tụ tập bên ngoài, nhìn thấy Thái Sư, mọi người kích động không thôi. Đại quản gia đã tiến tới, khom người, trong hoảng sợ mang theo lo lắng, Thái Sư, chúng ta bị bao vây. trong phủ có người đi chất vấn, phát sinh xung đột với bọn chúng, bị bọn chúng chém chết trước cửa phủ. Đây là có người muốn tạo phản. Là doanh nào? Thái sư mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Bên cạnh lập tức có người nói là người của Phượng Tường Doanh. Phượng Tường Doanh, đồng tử Tiêu Thái sư co rút lại, hai tay khô héo nắm chặt, khóe mắt co giật, là nhân mã của Tô Vũ Đình. Đúng lúc này, Tiêu Linh Chỉ cũng vội vàng đến, tiến tới đỡ Tiêu Thái sư, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng hơi trắng bệch. Ra ra, Phượng Tường Doanh tạo phản. Toàn thân Tiêu Thái sư vì phẫn nộ mà run rẩy. Đại quản gia chính là ông lão bên người Tiêu Thái sư, lại tâm phúc, tiến tới thấp giọng nói, Thái sư, để ảnh tử vệ che chở Thái sư phá vây đi ra ngoài. Tiêu Thái sư lắc đầu nói, nếu Tô gia ra tay, thì không có khả năng để lão phu phá vây ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh, nơi nơi đều là ánh lửa ngút trời, mặt nhăn càng chặt, trầm tư. Nhưng vào lúc này, lại nghe được tiếng giáp trụ va chạm vang lên. Lập tức nhìn thấy mấy chục tên gian nô phủ thái sư cầm bội đao lui về phía sau, mà một đám võ sĩ Phượng Tường Doanh áo giáp lạnh băng nắm đại đao trong tay nhanh chóng vọt vào trong viện. Đám gian nô phủ thái sư đều hộ vệ trước người thái sư, nắm chặt đại đao, giằng co với các võ sĩ Phượng Tường Doanh xông vào. Thái sư lạnh lùng nhìn đám võ sĩ kia, trầm giọng quát, lớn mật. Đám võ sĩ kia dừng bước. Một gã võ tướng trang phụ hộ quân úy đi ra, chắp tay với Tiêu Thái sư, bình tĩnh nói, Thái sư, Tô chỉ huy sứ mời Thái sư tới uống trà. Kinh thành đột nhiên xảy ra biến cố, giống như sấm sét vậy, trước đó không có bất cứ kẻ nào đoán trước được. Hai quân doanh Ngự Lâm quân giống như vũ bão, phối hợp ăn ý, Tiêu Thái sư tuy rằng vô cùng giảo hoạt, nhưng giờ phút này, hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Trong nhất thời nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Đại quản gia trầm giọng mắng võ sĩ kia, các ngươi tự tiện xông vào phủ thái sư, muốn làm gì? Tạo phản sao? Các ngươi muốn theo Tô Vũ Đình tạo phản sao? Đám võ sĩ kia vô cùng lạnh lùng. Hộ quân úy lặp lại một lần, Thái sư, Tô chỉ huy sứ mời Thái sư tiến đến uống trà. Cùng lúc đó, hơn 10 tên ảnh tử vệ Tiêu gia nhảy ra một chỗ bí ẩn trong viện như âm hồn, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Thái sư sẽ đánh về phía đám võ sĩ Phượng Tường Doanh này. Tiêu Thái sư lạnh lùng nhìn tên hộ quân úy kia, đầu óc lão giờ phút này xoay chuyển nhanh chóng, phán đoán tình thế, phán đoán nội tình sau lưng cuộc binh biến này. Sau một lát, Tiêu Thái sư mới nhẹ nhàng nâng tay, ra lệnh ảnh tử vệ lui ra, lập tức dưới sự nâng đỡ của Tiêu Linh Chỉ, chậm rãi tiến lên, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, lão phu đang muốn uống trà, dẫn đường. Mọi người Tiêu phủ kêu lên thất thanh. Tiêu Thái sư khoát tay, ra hiệu mọi người không cần hoảng sợ, thản nhiên nói, có lão phu, trời không sập xuống được. Tiêu Thái sư dưới sự nâng đỡ của Tiêu Linh Chỉ, đi theo những binh sĩ của Phượng Tường Doanh rời phủ, lên xe ngựa đã chuẩn bị tốt, không tới bao lâu tới ngoài một viện tử. Lúc này trời đã lờ mờ sáng, khi xe ngựa dừng lại, lúc Tiêu Linh Chỉ giúp đỡ Tiêu Thái sư xuống xe, liền thấy một chiếc xe ngựa cũng đi tới đối diện, xe ngựa kia cũng bị võ sĩ Phượng Tường Doanh vây quanh. Đợi xe ngựa kia dừng lại, một người từ trên xe đi xuống, mày Tiêu Thái sư càng nhíu chặt. Người xuống xe đối diện không phải ai khác, dĩ nhiên là hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo. Không thể nghi ngờ, phủ hộ bộ thượng thư của Hàn Huyền Đạo cũng đã bị Phượng Tường Doanh vây quanh khống chế. Hàn Huyền Đạo nhìn thấy Tiêu Thái sư, hai tử địch trên triều đường lúc này đều lộ ra nụ cười cổ quái. Hàn Huyền Đạo bên kia đã tiến lên vài bước, chắp tay cười nói, Thái sư cũng được mời đến uống trà sao? Tiêu Thái sư cười rộ lên, lão phu cho rằng chỉ có mình ta, hóa ra uống trà còn có bạn trà. Huyền Đạo, ngươi và lão phu uống trà cũng một chỗ, thật đúng là không có mấy lần, không thể tưởng được hôm nay lại có cơ hội như thế này. Hàn Huyền Đạo tiến lên, nâng cánh tay Tiêu Thái sư, thản nhiên cười nói, Tô gia có lòng mời chúng ta uống trà, ta chỉ hy vọng không nên lấy chút trà gạt chúng ta. Hai người nhìn nhau cười, chậm rãi vào trong viện dưới lưỡi đao lạnh của võ sĩ Phượng Tường Doanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, lòng vua ở sâu trong hoàng cung, trong cung Càn Tâm một mảnh yên tĩnh. Hoàng đế vốn rất ít nghỉ tạm ở chỗ phi tần, tuy rằng vô cùng sủng ái thuộc phi, nhưng hiện giờ thuộc phi có thai trong người, hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không ngủ ở đó. Tuy rằng gần đây thường xuyên qua thăm thuộc phi, nhưng đều trở lại cung Càn Tâm nghỉ ngơi. Đọc truyện online tại truyện FULL.VN. Trong cung Càn Tâm, vô cùng im lặng, tiểu thái giám phiên trực đang cẩn thận thêm than trong lò đồng bên trong. Bên ngoài gió tuyết đan xen, nhưng trong cung Càn Tâm lại ấm áp như xuân. Trên long sàng của hoàng đế, xanh vàng rực rỡ. Quản sự thái giám phiên trực tối nay, đúng là thái giám Lăng Lỗi quan hệ không thấp với Hàn Mạc. Có Hàn Mạc ủng hộ, Lăng Lỗi ở trong cung tiêu bạc hối lộ. Hơn nữa hắn rất biết cách làm người, nhân duyên ở trong cung rất tốt. Hiện giờ cũng lăn lộn thành thái giám quản sự trong cung, có thể hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Lăng Lỗi tuần tra một vòng chung quanh tẩm cung hoàng đế ở rất cẩn thận, lúc này mới ra cửa. Bên ngoài gió tuyết chưa ngừng, thái giám và võ sĩ giáp chủ thủ ở ngoài cửa đều yên lặng không tiếng động. Lăng Lỗi kẹp phất trần trong tay dưới nách, hai tay đặt bên miệng thổi hơi nóng, khiến tay ấm áp một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn màn trời. Một đêm đã qua đi, sáng sớm sắp đến. Hắn đang chuẩn bị trở lại trong phòng, đột nhiên nhìn thấy trên đường cẩm thạch phía trước điện, có một gã thái giám dẫn một quan viên vội vàng chạy về phía này. Lăng Lỗi lập tức tiến ra đón, mà các võ sĩ thủ vệ cung Càn Tâm, tay đặt ở chuôi đao cũng căng thẳng. Lăng công công, thái giám dẫn đường kia tiến tới, đang muốn nói chuyện, quan viên bên người đã tiến lên trước, hấp tấp nói, bản quan muốn gặp thánh thượng, nhanh chóng thông báo. Chỉ thấy quan viên này quần áo nhàu nát, búi tóc lộn xộn, ngay cả mũ quan cũng không đội, thần sắc trong mắt hoảng sợ lại phẫn nộ, nhưng phần lớn là lo lắng. Lăng Lỗi nhíu mày, thản nhiên nói, ngài là... Quan viên vội chắp tay nói, há quan chính là phủ doãn kinh đô Lưu Thanh Nguyên. Lưu đại nhân, thánh thượng đang tạm nghỉ. Lăng Lỗi thấp giọng nói, gần đây thánh thượng lo lắng quốc sự, thân thể vốn không khỏe, lần này vất vả ngủ được, đó là chuyện lớn, cũng không thể kinh động đến thánh thượng chứ. Ngài hãy an tâm một chút chớ nóng vội, trời sáng, thánh thượng tỉnh lại, chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Phủ doãn kinh đô Lưu Thanh Nguyên liên tục lắc đầu nói, công công, thật sự phát sinh chuyện rất lớn, không thể đợi. Ngài mau thông báo thánh thượng, có người tạo phản. Lăng Lỗi biến sắc, Lưu Thanh Nguyên căm giận nói, há quan thấy tình hình không tốt, 10 phần chết 9 chạy tới. Lúc trước còn trì hoãn ở cửa cung nửa ngày mới có thể tiến vào, hiện giờ chỉ sợ phản quân đã khống chế được khi thành đông, nơi đó có vô số mệnh quan triều đình. Hắn có vẻ hơi kích động, nắm lấy tay Lăng Lỗi, công công, hiện giờ chỉ có thánh thượng mới có thể bình ổn phản loạn, nếu ngài không thông báo, sẽ phát sinh loạn lớn đó. Lăng Lỗi nhìn thần sắc vô cùng lo lắng của Lưu Thanh Nguyên, rốt cục tin tưởng, thật sự có chuyện lớn xảy ra. Hắn cũng biết, Lưu Thanh Nguyên Lưu đại nhân này thuộc loại quan viên khéo léo ở trong kinh, hơn nữa lá gan không lớn, bình thường chủ yếu phụ trách chuyện chỉ an yến kinh. Một nhân vật xưa nay lấy người khôn giữ mình làm lời răn, lúc rạng sáng mạnh mẽ tiến cung, tất nhiên đã xảy ra chuyện cấp bách. Hắn cũng không dám trì hoãn, vội hỏi, Lưu đại nhân đợi chút. Hắn vội vàng trở lại trong viện, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng ngủ của hoàng đế. Bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân, đàn hương lượn lờ. Hắn đi tới long sàng, được vài bước, nhìn bên trong lặng yên không tiếng động, biết hoàng đế đang ngủ say, cũng do dự một chút. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Đang lúc Lăng Lỗi do dự tiến thối lưỡng nan, bên trong long sàng truyền ra tiếng trầm thấp của hoàng đế. Lăng Lỗi vội vàng quỳ rạp xuống đất, bẩm, hồi bẩm thánh thượng, phủ doãn phủ yến kinh Lưu Thanh Nguyên đang đêm vào cung nói có chuyện lớn muốn bẩm báo thánh thượng, hiện giờ đang chờ ở ngoài điện. Lưu Thanh Nguyên, trướng rồng màu vàng bị xốc lên, hoàng đế đứng dậy từ long sàng, ngồi cạnh giường, Lăng Lỗi cất bước lên phía trước, quỳ trên mặt đất, hầu hạ hoàng đế đi giày vào. Thánh thượng, hiện tại Lưu đại nhân chờ ở bên ngoài, có chuyện hắn vào hay không? Lăng Lỗi cẩn thận hầu hạ hoàng đế đi giày vào, mới nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng thần sắc hoàng đế bình tĩnh, nhưng mày hơi nhíu lại. Thời điểm này, phủ Doãn Yến Kinh xưa nay nhát gan trên triều đường lại đang đêm vào cung. Hiển nhiên đây là chuyện cực kỳ quỷ dị. Hoàng đế hơi do dự, mới hơi nâng tay, để hắn vào đi. Lăng Lỗi lập tức đi ra truyền gọi, mà lúc này sớm có cung nữ nâng bàn ngọc, hầu hạ hoàng đế rửa tay, cũng có xúc hoa lan tráng miệng, đợi hoàng đế mặc thêm quần áo. Lưu Thanh Nguyên vô cùng chật vật đã được Lăng Lỗi dẫn vào trong điện, xa xa quỳ xuống, cao giọng nói, thần Lưu Thanh Nguyên tham kiến thánh thượng. Hoàng đế đi đến bên lò đồng, hai tay đặt bên lò đồng ấm áp, mới thản nhiên nói, Lưu Thanh Nguyên, ngươi đêm khuya vào cung là có chuyện gì? Hồi bẩm thánh thượng, có người tạo phản. Lưu Thanh Nguyên chổng mông không dám ngẩng đầu. Sắc mặt hoàng đế đột nhiên thay đổi, ai tạo phản? Lưu Thanh Nguyên vội nói, là Ngự Lâm Quân, là Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình, thân rồng hoàng đế chấn động, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nhanh chóng nói. Lưu Thanh Nguyên run giọng nói, hồi bẩm thánh thượng, hôm nay thần trắng đêm phá án, đêm khuya về phủ, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều tướng sĩ phượng tường doanh tiến vào khu thành đông, hơn nữa vây quanh phủ đệ quan viên, thậm chí ra tay giết người. Thần phái người tìm hiểu, lại nghe nói Hỏa Sơn Doanh của Đường Minh Ngô cũng tham gia phản loạn. Hỏa Sơn Doanh hiện giờ đã khống chế Cửu Môn Yến Kinh, thần lại gặp được một đội binh sĩ phượng tường doanh. Bọn họ ra tay với thần, thần và bộ hạ liều chết phá vây, nhanh chóng cưỡi ngựa báo lại thánh thượng. Hoàng đế nắm chặt tay, lạnh lùng nói, lời này của ngươi là thật, thần không dám lừa gạt thánh thượng. Lưu Thanh Nguyên cúi đầu trả lời, lời này của hắn hơi chột dạ, thứ gọi là trắng đêm phá án là giả, đó là bao dưỡng nữ nhân khoái hoạt trong viện, chỉ có điều không dám ở ngoài cả đêm, cho nên đêm khuya trở về mới gặp phải binh biến. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài điện, liền nghe được võ sĩ ngoài điện liên tục nói, công chúa không thể. Đã thấy được Tú công chúa cũng xông từ ngoài điện, vài tên hộ vệ trước điện đuổi theo, cũng không dám thật sự ngăn cản Tú công chúa. Tú công chúa thần sắc lạnh lùng, đi thẳng tới, thấy Lưu Thanh Nguyên quỳ trên mặt đất, nhìn về phía hoàng đế, thản nhiên nói, Tô Vũ Đình binh biến, hoàng đế ca ca đã biết rồi. Thân thể hoàng đế hơi lung lay, Lăng Lỗi nhìn thấy, vội tiến đến đỡ lấy, thánh thượng bảo trọng long thể. Hoàng đế ca ca, khu thành đông đã bị phượng tường doanh khống chế. Tú công chúa mặt không thay đổi nhìn hoàng đế, chậm rãi nói, Hỏa Sơn Doanh đã khống chế Cửu Môn. Theo báo cáo, tất cả lại viên Tây Hoa Thính cũng bị triệu tập mơ hồ. Vinh chuẩn bị ứng đối như thế nào? Hoàng đế chỉ vô cùng khiếp sợ mà đúng, hai mắt trừng lớn. Sau một lúc lâu, liền thấy vị quân chủ đại yến này quát to một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người ngã về phía sau. Lăng Lỗi đỡ lại, cả kinh nói, thánh thượng, thánh thượng. Bên cạnh lập tức có vài tên thái giám tiến đến, nâng đỡ hoàng đế, đặt lên long sàng. Lăng Lỗi đã phân phó, nhanh đi bẩm báo dịch tổng quản, phái người mời thái y nhanh, mau mau. Hoàng đế lúc này, hàm răng cắn chặt, hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút máu, đặt lên long sàng vẫn không nhúc nhích. Phủ Doãn Yến Kinh Lưu Thanh Nguyên vô cùng kinh hãi, há to miệng, mắt thấy hoàng đế tức giận hôn mê, lại không biết thế nào cho phải. Lúc này, đúng là thời điểm cần hoàng đế quyết định. Tuy rằng Phượng Tường Doanh và Hỏa Sơn Doanh binh biến, nhưng trong tay hoàng đế còn có Long Tường Doanh, còn có Lang Giáp Doanh của Tào Ân. Ngoài ra, một đạo ý chỉ của hoàng đế hạ xuống, đám nha sai của đại lý tự, hình bộ và phủ Yến Kinh sẽ phối hợp làm việc. Huống chi còn có Đông Hoa Thính của Tấu công chúa. Dưới tình huống không biết kịch biến phát sinh ở Tây Hoa Thính, Lưu Thanh Nguyên còn cảm thấy trong tay hoàng đế còn có Tây Hoa Thính. Mổ cổ thế lực này, tuyệt đối không kém gì Ngự Lâm Quân phản loạn. Chỉ cần xử lý thích đáng, thậm chí Lưu Thanh Nguyên cảm thấy binh biến sẽ bị bình ổn rất nhanh. Nhưng lúc quan trọng này, hoàng đế lại hôn mê, điều này khiến Lưu Thanh Nguyên cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu lúc này hoàng đế không đưa ra mệnh lệnh truyền đạt ý chỉ, như vậy phản quân sẽ khống chế được nhiều địa phương rất nhanh, cũng sẽ có nhiều người bị phản quân khống chế. Tới lúc đó, cho dù hoàng đế muốn trấn áp phản quân, cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.